trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Phong tỏa người rất dễ dàng. Canh 4, cầu phiếu. Ban đêm, Mị Lực Chí Tôn trung tâm giải trí trong kho hàng. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi đấy. Tại phía sau hắn, đứng đấy A Binh cùng Lâm Hậu những người này. Sau một lát, Trần Hoa Cường liền dẫn người gánh lấy một cái bao tải tiến đến. Trong bao bố sẽ động, nhìn cái kia hình thể hiển nhiên là một người bị đựng ở bên trong. Hoa Cường ca, điều tra rõ ràng, Lâm Cảnh hướng Trần Hoa Cường hỏi. Trần Hoa Cường gật đầu nói, đã xem rõ ràng, cũng là cố ý phá hư công xưởng sinh tuyến, thiếu đi trung tâm thủy ngân van phát động khí, toàn bộ sinh tuyến thì cũng không có cách nào khởi động. Cái này là mục đích của đối phương, đem hắn phóng xuất, Lâm Cảnh chỉ bao tải nói. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, đem bao tải mở ra, có thể nhìn đến người ở bên trong. Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì người này cũng là hôm nay ngón tay bị làm đoạn ba cái kia gia hỏa. Vốn là coi là gia hỏa này là cái người bị hại. Trần Phụ còn dặn dò hắn muốn cho đối phương bổ khuyết. Ai ngờ cũng là hắn chính mình giở trò quỷ, bị theo trong bao bố thả sau khi đi ra. Mặt mũi tràn đầy đều là bối rối, nhìn đến Lâm Cảnh liền cầu xin tha thứ. Buông tha ta sai rồi, ta không nên lòng tham cầm những số tiền kia. Hắn vừa làm xong đoạn chỉ phẫu thuật, là bị những người này từ bệnh viện buộc đi ra. Hắn đã kiến thức những người này thủ đoạn, hắn sợ hãi trực tiếp bị giết chết. Lâm Cảnh lạnh lùng nói đi, ai để ngươi làm? Hắn vội vàng nói. Ta không biết, đối phương cho ta 500 ngàn để ta làm như vậy. Có thể ta căn bản không biết đối phương. Bất quá ta đoán hẳn là Cam Lộ Sơn Tuyền người. Bọn họ tìm liền muốn nuốt chúng ta nhà máy. Hoa Cường ca, đem hắn đưa đến sở cảnh sát đi. Lâm Cảnh cau mày hướng Trần Hoa Cường nói. Cái này đã không đáng hỏi. Thì liền một cái công nhân kỹ thuật đều biết là Cam Lộ Sơn Tuyền. Trung hội, Tân Cảng thành phố nghề này long đầu xí nghiệp sao hư? Lâm Cảnh hư lạnh, hắn sẽ để cho đối phương biết trêu chọc hắn hậu quả. Ngày thứ hai, Lý Hân lái xe chở Lâm Cảnh. Trong xe còn có công xưởng kỹ thuật tổng công Trương Lượng. Xe tiến nhập Tân Cảng khu công nghiệp. Dù cho Lâm Cảnh biết chuyện lúc trước cho nên là Cam Lộ Sơn Tuyền giở trò quỷ. Có thể tạm thời Lâm Cảnh muốn cân nhắc là như thế nào trước đem cái này công xưởng khôi phục bình. Thường, hắn mua đến công ty này là vì chế tạo một cái nhãn hiệu, mà không phải là vì để đó không dùng. Cho nên, bọn họ liền muốn trước mua sắm mới trung tâm thủy ngân van phát động khí. Để sinh tuyến khôi phục bình thường, mà Tân Cảng Giang Nam máy công cụ công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là Lâm Cảnh bọn họ địa phương muốn đi. Đối phương là chuyên môn đại diện tiêu thụ loại này sinh tuyến máy móc công ty. Tiến vào Tân Cảng Giang Nam công ty, Trương Lượng liền hướng cái kia trước đài tiếp đãi nói, ta là thành phố nước khoáng nhà máy, cùng các ngươi Khải Tổng đã hẹn, tiên sinh, các ngươi chờ một lát, ta hỏi ý kiến hỏi một chút Khải Tổng, cái kia tiếp tân tiếp đãi nói gọi điện thoại, mà lúc này... Một gian phòng làm việc bên trong, cái kia Khải Tổng nhận điện thoại, hướng bên cạnh một thanh niên nói, Trung Tổng, còn thật như ngươi nói, bọn hắn tới, đối phương tự nhiên là Cam Lộ Sơn Tuyền Trung Hội. Trung Hội cười cười nói, tự nhiên là dự liệu được sự tình, dù sao cái kia máy móc tại Tân Cảng chỉ có Khải Tổng nơi này có thể dự định đến. Khải Tổng cười nói, vậy liền giúp Trung Tổng phơi bọn họ một chút, để bọn hắn ăn chút đau khổ, sau đó lại nói cho bọn hắn sự thật tàn khốc. Cam Lộ Sơn Tuyền là Tân Cảng cái này một hàng nghiệp long đầu, mà đối phương chỉ là một cái bị Cam Lộ Sơn Tuyền chơi đổ bế công ty mà thôi. Đứng tại một bên nào tự nhiên ai cũng hiểu, coi như cái này phá công ty có chút khởi sắc. Cam Lộ Sơn Tuyền máy móc hao tổn cùng thay đổi cũng sẽ cực kỳ vượt qua cái này phá công ty. Chỗ đứng tự nhiên là đứng thần tài. Tiếp đãi sảnh, Lâm Cảnh cùng Trương Sáng một mực đang chờ. Có thể theo thời gian chuyển rời, Lâm Cảnh cùng Trương Lượng chân mày cau lại. Đặc biệt là Lâm Cảnh, sắc mặt đã chuyển thành âm trầm. Cái này phá công ty chỉ là tiêu thụ dùm thương. Liền Tân Cảng thành phố trước 100 thực lực công ty đều không chen vào được. Lại còn bận rộn như vậy, đi hỏi một chút. Lâm Cảnh cau mày nói. Trương Lượng nhẹ gật đầu. Lần nữa lấy điện thoại di động ra phát đánh nhau. Điện thoại thông, Trương Lượng vội vàng mở ra loa ngoài. Sau đó nói, Khải Tổng, ta là thành phố nước khoáng công ty Trương Lượng. Chúng ta ước hẹn, ngạch, người nào tới, Khải Tổng vậy mà phát ra một loại giọng nghi ngờ. Cái này khiến Trương Lượng sắc mặt thay đổi. Coi như hắn chỉ là một cái công nhân kỹ thuật cũng ý tứ đến không thích hợp. Vội vàng nói, Khải Tổng, đừng nói giỡn, chúng ta muốn tìm ngươi đặt trước. Trung tâm thủy ngân van phát động khí. Dạng này à, Khải Tổng lơ đãng nói. Bất quá không có ý tứ. Ngay tại vừa mới cái cuối cùng máy móc để Cam Lộ Sơn Tuyền đặt trước đi. Chúng ta trong vòng nửa năm chỉ sợ đều không có máy móc. Lâm Thiếu, Trương Lượng nghe nói như thế đã luống cuống. Cái này Khải Tổng hiển nhiên là không muốn bán bọn họ máy móc. Không có cái này máy móc bọn họ nhà máy căn bản không thể lại mở ra. Công ty này càng kéo dài cũng muốn xong đời. Lâm Cảnh đồng dạng là nhíu mày. Hướng điện thoại di động nói. Ngươi thu Cam Lộ Sơn Tuyền chỗ tốt gì trong văn phòng. Khải Tổng cũng là đưa điện thoại di động loa ngoài. Trung hội nghe nói như thế nhỏ giọng cười. Là cái kia Lâm Cảnh. Khải Tổng nhẹ gật đầu. Diễu diễu nói. Ngươi lời nói này, ta còn muốn thu Cam Lộ Sơn Tuyền chỗ tốt sao? Bọn họ cũng là thần tài. Biết long đầu xí nghiệp cùng đóng cửa xí nghiệp khác nhau sao? Nếu như điểm ấy đều không rõ ràng, cũng không cần mở công ty gì làm ăn. Lâm Cảnh nghe nói như thế, lạnh lùng mà hỏi, ngươi thì thật xác định cái này Cam Lộ Sơn Tuyền lại là người thắng cuối cùng? Khải Tổng cười, lạnh nói, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thắng Cam Lộ Sơn Tuyền chỉ bằng ngươi cái kia phá nhà máy tốt? Không cùng ngươi dài dòng, ta bên này không có khả năng bán máy móc cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh vượt qua chúng ta cái này đại diện. Trực tiếp đi tìm Phương Nam Phúc tỉnh Lưu Gia. Phòng tiếp khách, Lâm Cảnh nghe được Phương Nam Phúc tỉnh Lưu Gia sửng sốt một chút. Giống như Lưu lão gia tử nhà là làm công nghiệp nặng ngành nghề. Những thứ này máy móc cũng là thuộc về công nghiệp nặng. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra điều ra Lưu lão gia tử WeChat. Xem xét thật đúng là, Lâm Cảnh trên mặt cười lạnh chuyển thành nghiền ngẫm, hướng Trương Lượng điện thoại di động nói, Khải Tổng đúng không, ta bên này có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể tải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như không có tất yếu, Lâm Cảnh cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm Lưu lão gia tử. Nhưng nếu như cái này Khải Tổng thật không thức thời, vậy cũng đừng trách hắn. Tin tưởng hắn tìm Lưu lão gia tử muốn một nhóm máy móc, thậm chí làm đổ một cái tiêu thụ dùm công ty. Lưu lão gia tử vẫn là hội nể tình. Trong văn phòng, Khải Tổng nghe được Lâm Cảnh mang theo uy hiếp giận, khinh thường nói, ha ha ha. Ngươi tựa hồ quên đi hiện tại là ngươi cầu ta, lại còn cùng ta nói loại này uy hiếp. Nói thật cho ngươi biết, chỉ cần ta chỗ này không đồng ý, tại Tân Cảng phạm vi bên trong toàn bộ tỉnh ngươi cũng không tìm tới cái kia máy móc. Tự nhiên, ngươi có thể tỉnh ngoài tìm còn lại tiêu thụ dùm thương. Bất quá tin tưởng lấy quan hệ của ta, muốn phong tỏa ngươi rất dễ dàng. Vậy thì tốt. Ngươi tự mình làm lựa chọn. Lâm Cảnh không muốn nói nhảm nữa, lạnh lùng cúp điện thoại. Khải Tổng nghe được trong điện thoại manh âm lại căn bản không để ý. Ngược lại giễu cợt nói, Trung Tổng, ta hiện tại biết ngươi nói cái này Lâm Cảnh là như thế nào không thức thời.